Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009. Chương 2009 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Thanh âm kia tiếp tục trả lời, ta là ngươi, ngươi liền chính ngươi đều không quen biết sao? Còn muốn thần thức tự bảo, ngươi mỗi lần trọng sinh như vậy không dễ dàng. Ngươi chính là như vậy tiêu xài chính ngươi ma lực sao? Thanh âm này còn mang theo vài phần giận này không tranh ý vị, ngươi như thế nào sẽ là ta? Lưu Vân như cũ giận, ngươi nếu là ta, ta lại là ai? Ngươi là ta, thanh âm kia dứt lời. Tay đột nhiên siết chặt Lưu Vân thủ đoạn, Lưu Vân thần thức nháy mắt đau nhức. Quả thực có loại huyết nhục của chính mình cốt tủy tất cả đều ở bị người hút cảm giác, hắn đau kêu. To giấy rủa, buông ta ra, buông ta ra, nếu là toàn thịnh thời kỳ, Lưu Vân cũng có thể cùng trước mắt người quyết đấu. Nhưng mà hiện tại, hắn vốn dĩ liền không có hoàn toàn khôi phục chính mình năng lực. Lại bị chính mình, chứng, thương liền thừa một hơi, trước mắt người với hắn mà nói dường như không. Chỗ không ở, hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể làm vây thú giãy giụa, đừng giãy giụa. Thanh âm kia thở dài nói, ngươi là ta là ngươi, chúng ta hợp hai là một, có cùng không thể, Lưu Vân trong não quang ảnh phi toa. Theo cái loại này sống không bằng chết cảm giác đau đớn. Vô số hình ảnh cũng ùa vào hắn trong đầu. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt hắc ảnh. Ngươi bất quá là ta một sợi ma, ngươi dựa vào cái gì đem ta dung ở trong thân thể ngươi? Buông ta ra, bằng không ta liền tự bảo. Thanh âm kia thấp thấp cười, ngươi bỏ được tự bảo sao? Liền tính ngươi tự bảo, ta còn là có thể tìm được ngươi. Ngươi những cái đó cái gọi là chứng, hiện giờ toàn bộ đều ở ta nơi này, còn có ngươi thích nữ nhân kia, nàng cũng thích chính là ta, ngươi không cùng ta cùng nhau, lấy ngươi càng ngày càng đơn bạc ký ức, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lưu Vân thú là ma, hắn sợi chính là một loại không chịu thua bướng bỉnh tính cách, hắn tình nguyện đứng chết đi, cũng không có khả năng làm chính mình trở thành người khác một bộ phận. Hơn nữa người kia vẫn là hắn. Đã từng ghét bỏ ném xuống một sợi ma, nhưng không đợi hắn tự bảo. Hắn thần thức bỗng dưng đau xót. Hắn tự mình ý thức hoàn toàn bị thanh âm kia lao đi. Lạc Anh trong cốc bụi bặm tan mất đã là hơn. Tháng chuyện sau đó, trong truyền thuyết đại ma vương biến mất. Thượng cổ ma thú biến mất. Thượng cổ thần thú càng là biến mất. Vô cực trận mất đi hiệu lực. Này phiến Lạc Anh cốc hiện giờ chính là lại bình thường bất quá sơn cốc, tiên giới dục niệm cùng với oán khí không bao giờ sẽ từ cái này địa phương chảy về phía Hoàng Tuyền. Mà ma giới linh khí cũng sẽ không lại từ cái này địa phương bị hút đến tiên giới chung, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, lại là một tháng thời gian, liền dư lại một hơi lâu xương rốt cuộc từ phế tích trung bò ra tới, nàng lúc này đây bị thương thực. Trọng, trong bụng hài nhi không giữ được không nói, nàng nam nhân cũng tử kiều kiều, lâu xương nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến cái kia sau lại xuất hiện hơi thở cường đại tồn tại. Nàng thân thể đánh cái giật mình, nàng xưa nay thờ phụng có thù báo thù. Có oan báo oan, nhưng ngày đó trơ mắt nhìn nuốt thiên thú chết ở cái kia hơi thở cường đại nhân thủ thượng. Nàng thậm chí liền nhào lên đi dũng khí đều không có, người kia thật sự quá cường đại. Cường đại đến làm nàng đột nhiên liền có loại chính mình là con kiến ảo giác, ở cái này cường giả vi. Tôn thời gian, nàng vẫn là quá yếu ớt, lâu xương hạ quyết tâm. Tính toán hảo hảo tu luyện, minh ca tử kiều kiều. Trong mật thất thuộc về nàng ngọc giản vỡ vụn. Trưởng môn là cái thứ nhất biết nhà mình vị này lão tổ tông không có, hiện giờ không có lão tổ tông. Trưởng môn tuy rằng đáy lòng hoang mang rối loạn, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. chỉ gửi hy vọng với phiếu miểu phong này ba vị truyền nhân trên người, phiếu miểu phong kia hai cái. Tư chất ngu dốt, tiểu đồ đệ, trưởng môn khẳng định là không ôm hy vọng. Hắn cảm thấy cái kia chỉ thủy sẽ là phiếu miểu phong một vị khác, kinh tài diễm diễm nhân vật. Sẽ làm toàn bộ Vạn Tiên Tông đều có thể phát dương quang đại, chính là hắn chờ a chờ. Mặc kệ hắn như thế nào đối vị này Vạn Tiên Tông nhất có tiền đồ gia hỏa truyền âm. Gia hỏa này đều không có hồi Vạn Tiên Tông, vô cùng bi thương trưởng môn cảm thấy gia hỏa này phòng. Chừng là đang bế quan, môn phái không thể không có đứng đầu nhân tài tỏa chấn. Đại gia cũng không thể không có cái học tập hướng tới đối tượng, cho nên trưởng môn lại đem lực chú. Ý dừng ở Lâu Xương trên người. Cái này nữ hài tư chất thượng giai không nói. Khí vận lại vô cùng nghịch thiên. Còn tuổi nhỏ đã là nguyên anh sơ kỳ. Đáng giá môn phái hảo hảo bồi dưỡng a. Nhưng không đợi trưởng môn phải hảo hảo bồi dưỡng. Nữ hài tử tay trái một người nam nhân. Tay phải một người nam nhân. Trưởng môn, ta ra ngoài rèn luyện đoạn thời gian nga. Trưởng môn cảm thấy chính mình đôi mắt không thấy hoa. Nhưng là hắn nhìn nữ hài lôi kéo hai nam nhân hình ảnh này có điểm quỷ dị, ngô. Nơi nào quỷ dị đâu? Trưởng môn vẫn luôn nhìn này ba người đi xa đi cũng như cũ không có thể phản ứng lại đây, nhất không? Bị trưởng môn xem trọng phiếu miểu phong kia hai cái tiểu đồ đệ. Đã thuận lợi kết anh thả tu vi đã ở trưởng môn phía trên, biết được này hai tên gia hỏa cứu trong. Môn phái ra rèn luyện một đợt thiếu chút nữa bị bí cảnh yêu vật một lưới bắt hết tân nhân các. Đệ tử, trưởng môn trong lòng kích động vạn phần, hắn tự dưới chân núi nghênh đón này hai cái vị tiểu tổ. Tông hồi Vạn Tiên Tông, vốn là tưởng đưa lên chính mình hạ lễ, nhưng mà không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến hai vị này giúp vào. Cùng nhau tình chàng ý thiếp hình ảnh, trưởng môn dù cho kiến thức rộng rãi. Nhưng giờ phút này vẫn là có loại lóe mù mắt chó cảm giác, hắn cảm thấy. Hắn tam quan đã chịu đánh sâu vào, vẫn luôn đều không bị mọi người xem tốt Thanh Vân cùng Tiêu Dao. Này hai người tu vi vẫn luôn là làm đâu chắc đấy. Tuy rằng tăng trưởng tốc độ thong thả, nhưng lại vẫn luôn ở chướng, mà không giống có một số người. Tu luyện tới rồi chỗ nào đó liền tạp đốn yêu cầu tìm cơ hội. Vừa lúc tông môn hiện giờ không cái học tập tấm gương đâu, trưởng môn lập tức bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền Thanh Vân cùng Tiêu Dao, thẳng đem này hai tên gia hỏa khen trên mặt đất không có bầu trời không có. Chỉ có Vạn Tiên Tông ngàn vạn năm mới ra như vậy hai cái kinh tài diễm diễm nhân vật, này đó công lao là của ai? Đương nhiên là Vạn Tiên Tông a. Vạn Tiên Tông chính là cái bồi dưỡng nhân tài địa phương, tưởng tu tiên. Tới Vạn Tiên Tông, tưởng từ một cái phế tài biến thành thiên tài, vẫn là đến tới Vạn Tiên Tông. Có như vậy một đoạn thời gian, đến cậy nhờ Vạn Tiên Tông người phi thường chi hỏa bạo, trưởng môn nhạc buổi tối đều ngủ không yên, ngày hôm sau liền đi phiếu miểu phong. Tưởng khuyên phiếu miểu phong hai vị này trưởng lão thu đồ đệ, kết quả đi liền nhìn đến hai vị này. Tại hạ cờ trên bàn đá, một cái đè nặng một cái hình ảnh, Thanh Vân cùng Tiêu Dao còn không có phản ứng đâu. Trưởng môn cũng đã che mặt chạy như điên rời đi, trưởng môn sẽ không cấp đại sư huynh cáo trạng. Đi, Thanh Vân vội đẩy ra Tiêu Dao. Tiêu Dao, ngươi nói ngươi. Cùng ta giảng công pháp liền giảng công pháp, người đè nặng ta làm cái gì? Cái này hào, trưởng môn khẳng định là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm chúng ta rõ như ban ngày ở làm loại chuyện này a. Tiêu Dao nghe vậy đầy mặt đỏ bừng. Người hỏi ta công pháp không rõ chỗ, ta cẩn thận giảng cho ngươi nghe. Nếu không phải ngươi lôi lôi kéo kéo sờ loạn loạn niết nhiễu ta tâm trí. Nơi nào sẽ ra loại sự tình này, nhìn lên Tiêu Dao sinh khí. Thanh Vân lập tức kéo lại Tiêu Dao ống tay áo. Nhị sư huynh ngươi đừng nóng giận, ta vừa mới chính là cảm thấy ngươi quá vất vả. Cho nên muốn giúp ngươi xoa xoa vai xoa bóp chân, Tiêu Dao càng khí, mặt cũng càng thêm đỏ. Niết chân liền niết chân, người niết ta đệ tam chân làm cái gì? Hôm nay như cũ canh hai. Sao sao chat, hết chương.